Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1220, chương 1218 khái niệm can thiệp hệ năng lực. Cầu nguyệt phiếu, khục, bị từng đạo màu bạc xiềng xích cho thật chặt cuốn lấy tứ chi. Cũng treo ở trên vách tường Stella phát ra phía sau lưng va chạm vật cứng mang tới buồn khổ tiếng. Kêu, cái này, liền là của ngươi đi vai. Stella nhìn về phía quấn quanh trên người mình xiềng xích. Đối với cái này, nếu như nói, cái gọi là đi vai liền là linh hồn thực thể hóa, dùng ma lực cấu trúc đi ra kết tinh. Như vậy, nó thật sự chính là ta đi vai. Quy dư thích chi khóa, Rama thản nhiên thừa nhận, nếu đi vai là linh hồn thực thể hóa, dùng ma lực cấu trúc đi ra kết tinh. Như vậy, làm ghi lại ở Rama trong linh hồn tồn tại, Rama dùng ma lực ngưng tụ ra thân vì chính mình sơ vần. Quy dư thích chi khóa, hành vi tự nhiên cùng Blazer gọi ra chính mình linh trang không có gì khác biệt. Nói cách khác, Blazer Divine liền tính chất mà nói, cùng Rama chỗ sử dụng Servant cũng không khác biệt gì, chỉ là cái trước là vũ khí, đồng thời một người giới hạn một kiện, người sau thì là ngàn vạn hình dáng cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần hướng Rama biểu hiện ra 100% lòng trung thành liền có thể vô hạn cùng tồn tại. Cho nên, muốn nói Rama Divine là gì gì đó, như vậy Rama chỉ có thể nói, hắn trong linh hồn ghi chép chỗ có tồn tại đều là hắn đi vai. Chỉ là, như thế nói mơ giữa ban ngày sự tình, coi như nói ra, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Nếu như tin tưởng, vậy khẳng định sẽ có vô cùng vô tận phiền phức tìm tới cửa. Không nói những cái khác, thế giới cường quốc khẳng định rất muốn biết. Có thể làm cho Blazer có được số nhiều linh trang phương pháp đến tột cùng là cái gì? Một khi có thể đủ sử dụng số nhiều linh trang, vậy đối với Blazer mà nói, thực lực tương đương tại đến vượt lên nhiều phiên, thậm chí còn có thể có được số nhiều năng lực, vô luận là linh trang năng lực vẫn còn, Blazer đều chỉ có thể có một loại. Bởi vậy, biết được Rama có khả năng sử dụng số nhiều linh trang cùng với số nhiều năng lực, thế giới các quốc gia khẳng định hội không tiếc trả giá bất cứ giá nào tới đến hắn. Đây là đã thực tế phát sinh qua sự tình, cũng không là tùy tiện nói một chút mà thôi, càng không phải là buồn lo vô cớ. Đi qua, Rama liền từng bởi vì chuyện này, một lần cùng cái thế giới này là địch. Có dám ở đây? Tại học viện Hagon bên trong, Rama đã quyết định, đã không sử dụng còn lại Servant, cũng không sử dụng còn lại năng lực, vẻn vẹn sử dụng quy dư thích chi khóa, đến chiến đấu, để nó thành vì chính mình duy nhất đi vai. Tin tưởng, người khác sẽ không nghĩ tới, này màu bạc xiềng xích cũng không vẻn vẹn chỉ là vũ khí, mà là có được chân chính sinh mệnh cùng ý chí triệu hoán thú a. Không biết này chút Stella bắt đầu giãy giụa, loại trình độ này xiềng xích, Stella chuẩn bị trình độ lớn nhất giải phóng tự thân năng lực. Nhường nhiệt độ cao nhất hỏa diễm nấu chảy quấn quanh trên người mình xiềng xích. Chỉ tiếc, ta, ma lực của ta, Stella rất nhanh liền phát hiện dị thường. Sắc mặt biến, đúng thế, Stella vô phương vận dụng ma lực của mình. Nếu vô phương vận dụng ma lực, vậy dĩ nhiên liền không sử dụng được năng lực. Cái này là quy dư thích chi khóa. Năng lực, một khi bị hắn khóa lại, vậy liền hội Magic Resistance tiến hành phong tỏa. Dù như thế nào đều không thể tránh ra khỏi ơ. Rama cười tủm tỉm đối Stella nói như vậy lấy. Phong tỏa, Stella hô hấp hơi ngưng lại. Ma lực, Shinuji Kurono cũng hơi hơi kinh ngạc mà lên. Năng lực này. Chợt nghe phía dưới, có vẻ như cũng không thấy được, nhưng tại cái này đem ma lực coi là hết thảy thế giới bên trong. Đơn giản liền là năng lực đáng sợ nhất một trong. Dù sao, một khi ma lực bị phong tỏa, như vậy, đối phương liền đã định trước chỉ có thể bại trận. Không giống quyến thú, bởi vì tự thân liền là ma lực ngưng tụ thể quan hệ. Coi như phong tỏa ma lực của bọn nó, đối bọn nó ảnh hưởng cũng không lớn. Đối quyến thú sử dụng lúc, giống quy giới chi khóa, cùng giới luật chi khóa, dạng này ma cụ chủ yếu dựa vào chính là không phải ngang nhau thần khí cũng hoặc là tương tính. Không tốt năng lực lời liền vô phương thoát khỏi đặc tính. Thật chặt trói buộc chặt chúng nó. Cho nên, muốn đối phó quyến thú, phương pháp tốt nhất nhưng thật ra là đối vampire bản thân tiến hành sử dụng. Cứ như vậy, vô phương vận dụng ma lực bọn hắn liền triệu hoán không được quyến thú. Mà trong cái thế giới này, laser chiến đấu lại đều kèm theo ma lực tiêu hao. Một khi ma lực bị phong tỏa, như vậy, năng lực không thể sử dụng, tự thân không thể cường hóa, liền thân làm ma lực kết tinh linh trang đều không thể thành hình. Lại thêm cái thế giới này không có thần, trừ phi là cực kỳ tính nhắm vào năng lực, bằng không, quy giới chi khóa, liền tuyệt đối vô phương thoát khỏi. Trong cái thế giới này, Rama, quy giới chi khóa, quả thực là đại sát khí. Không chút khách khí nói, Rama Divine đối với Blazer mà nói liền là thiên địch, cùng kỳ vi địch người. Nếu là không nghĩ trực tiếp bại trận, vậy cũng chỉ có thể nghĩ hết tất cả biện pháp tránh đi xiềng xích đuổi bắt. Cũng trước đó đánh ngã Rama, Stella nghĩ bằng vào hỏa diễm tới nấu chảy, quy giới chi khóa, xiềng xích, không tồn tại, trừ phi nàng chỗ thao túng hỏa diễm. Chính là chúng thần sử dụng thần hỏa, bằng không cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi. Đây là khái niệm can thiệp hệ năng lực. Shinyuji Kurono trong nháy mắt làm ra phán đoán như vậy. Bình thường cho rằng, tại bốn cái phân loại năng lực bên trong, thể năng cường hóa hệ là ban đầu nhất một loại năng lực. Thứ hai là tự nhiên can thiệp hệ, lại đến là khái niệm can thiệp hệ. Nhân quả can thiệp hệ thì là tối cường, năng lực đáng sợ nhất. Rama có thể đối phong tỏa cái này khái niệm tiến hành can thiệp, tuyệt đối thuộc về khái niệm can thiệp hệ, gần với nhân quả can thiệp hệ lực lượng, gần với thế giới tối cường tài năng. Lại thêm năng lực này, này một linh trang, kết quả sau cùng liền là Stella trong nháy mắt bại trận. Cùng là cấp A kỵ sĩ, Rama đã chứng minh chính mình vừa mới lời nói không ngoa. Ngươi rốt cuộc là ai a? Stella không khỏi hỏi ra như thế một vấn đề, mà Rama trả lời là như vậy. Ngược lại không phải quốc gia nào vương tử điện hạ là được rồi. Nói xong, Rama đi vào Stella trước mặt, duỗi ra một cái tay. Ba, tại Stella chưa kịp phản ứng dưới tình huống, Rama hung hăng gảy một cái trán của nàng. Đau quá, Stella không phản ứng chút nào, lực lượng đau kêu thành tiếng. Đổi lấy là Rama tiếng cười. Tốt, ta thắng. Nói xong, Rama nhìn về phía Shinyuji Kurono. Giúp ta một lần nữa chuẩn bị một cái phòng đi. Quản lý trưởng, lưu lại nếu như vậy. Rama xoay người, phất phất tay, tự mình rời đi văn phòng. Tranh, đem Stella sâu ở trên vách tường xiềng xích lập tức từng cái hóa thành sương mù biến mất. Nhường Stella có thể rơi trên mặt đất, khôi phục tự do. Ta, thua, Stella giọng này lầm bầm. Trong giọng nói tràn đầy không cam lòng. Vị này tại quốc gia của mình bên trong đánh khắp thiên hạ vô địch thủ công chúa điện hạ khẳng định. Không nghĩ tới, chính mình lại tới đây du học ngày đầu tiên. Lập tức liền nghênh đón lâu nay bại trận, liền Shinyuji Kurono cũng không nghĩ tới. Cùng là cấp A kỵ sĩ, tuổi tác lại gần, Rama thực lực lại như thế sáng chói. Mặc dù Stella thụ Rama khiêu khích, cho nên lơ là sơ suất, bị quy giới chi khóa cho bắt chính mới là lớn nhất bại bởi vì, nhưng có thể đem Stella nhẹ nhàng như vậy hạ gục, vẫn như cũ rõ ràng Rama thực lực, thật sự là càng ngày càng thú vị. Shinyuji Kurono bỗng nhiên cười một tiếng, chỉ còn lại có Stella, nhìn chăm chú lấy Rama rời đi hướng đi.